Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 161. Cửu Dương Chân Pháp 2. Phi. Mộng Vũ vừa vặn ở bên ngoài, đang muốn nhảy vào trong hầm, nghe thấy mấy người nói chuyện, nhất thời trên mặt nóng lên một trận, nổi giận chạy đi. Mấy ngày sau đó, toàn bộ An Vĩnh Thành đều có vẻ tương đối yên tĩnh. Lạc Vân Thường cũng không có đi, mà là ở lại trong tiểu viện. Lý Vân Tiêu không dám gặp nàng, mới từ trong hố lớn đi ra, liền tìm cơ bế quan. Từ khi ở ngoài Phổ Dương Thành sử dụng ngũ thải thần không châm kích thích tiềm năng thân thể tan tác rối tinh rối mù. Mấy ngày qua hoàn toàn là dựa vào các loại đan dược trấn áp thương thí. Nếu không phải hắn tu tập Bá Thiên Luyện Thể Quyết, lấy tu vi võ sĩ mạnh mẽ tăng lên tới vũ quân, sợ là đã sớm bảo thể mà chết. Hiện tại bị Lạc Vân Thường ra sức đập một cái, tuy rằng lần thứ hai trọng thương, nhưng lực lượng chí xương chí cương kia bị lưu ly chi thể của hắn hấp thu vào, sau khi trải qua tiêu hóa, trái lại đối với thương thế lúc trước đưa đến hiệu quả bổ ích rất tốt. Cửu Dương chân khí quả nhiên huyền diệu, không thèm là chí bảo của thần Tiêu Cung. Chẳng trách khoảng thời gian này thương thế của đại soái cùng Tiêu Khinh Vương so với ta dự đoán còn tốt hơn. Khà khà, chỉ không biết cuối cùng ai có thể chiếm được lợi ích to lớn này. Nguyên lai Cửu Dương chân pháp này còn có một huyền bí, năm đó Khúc Hồng Nha đã từng nói với hắn, nữ tử tu luyện Cửu Dương chân pháp, nếu lần thứ nhất cùng nam nhân giao hợp, sẽ đem một tia thuần chân khí trong cơ thể đổ đến trong cơ thể đối phương, từ đó phá vỡ Cửu Dương chân thân. Như vậy đối với song phương chỗ tốt đều là to lớn. Nam nhân đạt được chân khí này có thể khiến tu vi tăng nhiều. Mà nữ tử sau khi phá vỡ Cửu Dương chân thân, ở trong người sẽ sản sinh một tia cực âm, đem thân thể nguyên bản là chí dương chí cương nhu hóa, âm dương giao hợp, tu vi cũng sẽ tăng nhanh như gió. Vì lẽ đó Cửu Dương chân pháp này chính là một kỳ bảo. Đáng tiếc trên đời nữ tử nắm giữ chí dương thân thể, vạn người chưa chắc có một. Trăm ngàn năm qua người tu luyện phương pháp này cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều thành tuyệt đại cường giả quát tháo phong vân. Lưu ly chi thể này ngược lại cũng cường hãn, mặc dù là vũ vương cường giả cũng không chống đỡ được tiên điểu đan, dĩ nhiên có lực lượng miễn dịch, hiện tại uống nó căn bản không có hiệu quả, này nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ phải luyện chí cửu khiếu phá ác đan? Cũng không biết có thể chịu đựng dược lực to lớn như vậy hay không, huống hồ nhất định phải là thuật luyện sư cấp 3 mới có thể miễn cưỡng luyện chế. Mặc kệ, bắt đầu thu thập nguyên liệu cửu khiếu phá ác đan đi. Năm vị chủ tài, phân biệt là Lân Mơ Chi Thiên Lang Nham Địa Lan, Thần Vũ Tỉnh Tinh, Huyền Lôi Huyết, Ngọc Tư Quả. Hiện tại ta chỉ có Lân Mơ Chi, còn kém 4 vị, một cái so với một cái quý giá. Vơ vét nhiều phủ thành chủ như vậy cũng không có thể tìm ra, sợ là toàn bộ Thiên Thủy Quốc cũng chưa chắc sẽ có. Hắn trầm tư chốc lát, kiên định nói: chờ việc nơi này giải quyết xong, sau khi Tần Nguyệt lên ngôi, ta liền đi Hóa Thần Hải. Ở nơi đó, mặc dù không bại lộ thân phận, cũng có thể nhanh nhất tăng lên tu vi của mình. Hắn quyết định xong, liền bắt đầu điều tức. Trong cơ thể sau khi hấp thu Cửu Dương chân khí của Lạc Vân Thường, thương thế bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Một khi tiến vào trạng thái nhập định, thân thể liền bắt đầu dần dần trở nên trong suốt, hiển hóa ra lưu ly thân, hào quang lưu chuyển. Ở trong giới thần bi, linh hồn huyễn ảnh không ngừng rèn luyện hồn lực, mà chân thân ở trong mật thất thì không ngừng thổ nạp hấp thu nguyên khí, rèn luyện đan điền cùng kinh mạch. Bởi vì thể khí, hồn cùng tu, Lý Vân Tiêu mỗi lên một cấp cần năng lượng vô cùng khổng lồ, năng lượng có thể làm cho những võ giả khác lên mấy tinh, ở trên người hắn lên một tinh cũng không đủ. Như vậy cũng làm cho hắn hầu như ở đồng cấp, hiếm có địch thủ. Đột nhiên, linh hồn ở trong giới thần bi cảm thấy khó chịu, khó có thể nhập địch. Lý Vân Tiêu không tự chủ được từ trong nhập định tỉnh lại, chưa từng có tình huống như ý. Hắn khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời. Bầu trời nguyên bản ngưng tụ đại diễn thần quyết, trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ bầu trời vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa. Đột nhiên ở phía nam giới thần bi ngơ hồ có một áng lửa phóng lên trời, như mây tía bốc cháy lên. Xảy ra chuyện gì? Dị tượng trong giới thần bi vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, bị giới hạn ở hồn lực quá yếu, căn bản là không có cách tìm kiếm không gian càng to lớn hơn bên trong. Chỉ là trơ mắt nhìn ánh lửa phía nam tựa hồ hóa thành một con phượng hoàng màu vàng ở trên bầu trời bay múa, cuối cùng chậm rãi dập tắt. Chân linh hỏa phượng. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động không thôi, nhìn hình ảnh ngọn lửa kia dần dần biến mất, vẻ mặt ngưng trọng nói: lẽ nào trong giới thần bi này còn có chân linh hỏa phượng tồn tại? Làm sao có khả năng? Kia là thần vật trong thiên địa, ngay cả kiếp trước ta cũng chưa từng gặp. Tâm thần bấn loạn, đã không cách nào yên ổn. Lý Vân Tiêu ở trong mật thất đột nhiên mở mắt trở nên trầm tư. Không đúng, kia chỉ là bóng ảnh hỏa phượng. Trong truyền thuyết chân linh có thể qua lại hư không, làm sao sẽ bị vây ở trong huyền khí? Chỉ là lúc này xuất hiện dị tượng như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hắn trầm tư hồi lâu, không được kỳ giải. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến âm thanh của Kế Mông: Vân Thiếu đại soái có lệnh, hết thảy tướng lĩnh tức khắc đến phủ thành chủ thương thảo công việc. Lý Vân Tiêu nói: biết rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy hướng phủ thành chủ mà đi. Trong phủ thành chủ bầu không khí có vẻ hơi nghiêm nghị lên, mỗi một người đều sắc mặt tái xanh không nói lời nào. Lý Vân Tiêu đến hơi muộn, cau mày nói: xảy ra chuyện gì? Trần Đại Sinh liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: đã liên tiếp phái ra năm tốt thám báo, tất cả đều lặng yên không một tiếng động biến mất. Tổng cộng có 1,500 người, hai nhóm cuối cùng là trước sau hô ứng, mỗi người đều phân phối xuyên vân tiến, nếu gặp nguy hiểm trực tiếp gửi thư báo ra. Nhưng cũng một đi không trở lại, không có tin tức gì. Lý Vân Tiêu cũng khá là giật mình. Ý của ngươi là mỗi một nhóm thám báo đều là trong nháy mắt giết chết, để cho bọn họ không kịp thả ra xuyên vân tiến? Trần Lâm đầy mặt lo lắng giải thích: chiếu tình cảnh là có chuyện như vậy, nhưng sự thực không có đơn giản như vậy. Bởi vì mỗi lần phái ra 300 người, bọn họ chia làm rất nhiều tiểu đội, tỉ như 5-6 người một đội, tra xét tin tức cũng phân ra hành sự, không thể toàn bộ tiêu thất không một tiếng động. Hết thảy quan quân đều là một mặt khổ não, không mò ra manh mối. Trần Đại Sinh cũng sinh ra một tia buồn bực, giọng căm hận nói: không hề có một chút tin tức nào, lão tử mang binh đánh giặc là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Chương 162. Dị tượng. Trong mắt Lý Vân Tiêu hơi có chút xúc động, hắn đi tới trước một cái ghế trực tiếp ngồi xuống. Xem ra tình huống lúc trước ta nói, độ khả thi cực lớn. Bọn họ làm thực sự là không có sợ hãi, ôm cây đợi thỏ a. Con ngươi của Trần Đại Sinh đột nhiên áp xúc, sợ hãi nói: ý của ngươi là bọn họ ở trong ba cái trấn nhỏ kia bố trí lượng lớn cao thủ? Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh không lay động, lạnh nhạt nói: không chỉ là cao thủ, hơn nữa khẳng định bố trí một trận pháp phạm vi lớn. Ta hoài nghi ba cái trấn nhỏ này tất cả đều bị bao phủ ở trong trận pháp, bằng công hơn 1.000 người đi vào, không thể không có một người gửi thư báo. Trận pháp. Người ở đây đều sững sờ, ánh mắt dồn dập rơi vào trên người Cổ Vinh. Dưới cái nhìn của bọn họ, loại sự tình huyền diệu này cũng chỉ có thuật luyện sư mới có thể làm ra. Đại đa số người chỉ biết Cổ Vinh là thuật luyện sư cấp 2 đi theo đại quân, cũng không biết tình huống của Lý Vân Tiêu. Trải qua phân tích như thế, nguyên bản mấy người Lý Vân Tiêu có cũng được mà không có cũng không sao, phản phất có vẻ càng ngày càng trọng yếu lên. Trần Đại Sinh nghiêm nghị dò hỏi: vậy nên làm thế nào cho phải? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng thông báo. Đại soái, trên bầu trời mặt nam xuất hiện dị tượng. Dị tượng? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Đột nhiên trong lòng Lý Vân Tiêu hơi động, từ chỗ bụi bắn lên, phi thân đi ra ngoài. Chỉ thấy trên bầu trời mặt nam hiện ra đạo đạo hỏa vân, càng có kim quang ở trong đó lấp lóe. Bỗng nhiên biến ảo thành một con hỏa phượng ở trên trời bay lượn, đảo mắt lại từ trong đám mây lao xuống, biến mất ở trên bầu trời phương nam. Dĩ nhiên cùng dị tượng trong giới thần bi giống như đúc. Lý Vân Tiêu khiếp sợ không thôi, đột nhiên quát lên: Nguyên Tử Tấn đại nhân, vừa nãy hỏa phượng kia hạ xuống là nơi nào? Nguyên Tử Tấn cũng bị dị tượng vừa nãy làm cho khiếp sợ, nghe được có người gọi hắn, sau khi trầm tư liền nói: Đó là Phi Phượng Trấn, ba tòa trấn nhỏ này đều tọa lạc ở dưới Phượng Hoàng Sơn, tương truyền trong núi có Phượng Hoàng, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Phượng Hoàng Sơn. Con ngươi của Lý Vân Tiêu đột nhiên co rút nhanh, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, tự lẩm bẩm: Thì ra là như vậy. Trần Đại Sinh cả kinh nói: Vân Tiêu, ngươi biết gì rồi hả? Lý Vân Tiêu phất phất tay, xoay người đi vào trong phủ thành chủ. Đi vào nói sau đi. Rất nhanh, mọi người dựa theo vị trí của mình ngồi xuống, hết thảy ánh mắt đều rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói: Ta rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. Vừa nãy dị tượng trên bầu trời kia kỳ thực là điềm báo trước có báo vật xuất thế, bảo bối này nhất định cùng Phượng Hoàng có quan hệ. Lần này Bách Chiến Quốc hành động không hẳn là thật sự muốn xâm lược Thiên Thủy Quốc, mục đích là ở bảo bối này. Con ngươi của Tiêu Khinh Vương thu nhỏ lại, ngưng tiếng nói: Bảo bối có thể xúc động thiên địa dị tượng, chỉ ở trong một ít truyền thuyết nghe qua, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Nếu Thiên Thủy Quốc chúng ta xuất hiện bảo bối, vậy dĩ nhiên không thể rơi vào tay Bách Chiến Quốc. Không sai. Trần Đại Sinh trầm giọng nói: Một lần điều động 800 ngàn đại quân che giấu, bảo bối này tất nhiên bất phàm. Việc này chúng ta không nên chậm trễ, vậy thì để đại quân mạnh mẽ công trấn. Ta không tin một trận pháp có thể nhốt được 800 ngàn đại quân. Lý Vân Tiêu không tỏ ý kiến, đừng nói trận pháp vây 800 ngàn đại quân, coi như là vây khốn 80 ức hắn cũng đã gặp. Này cơ bản là đến bao nhiêu chết bao nhiêu, trận pháp bất diệt, giết chóc không dứt. Nhưng Bách Chiến Quốc không thể có thực lực cường đại như vậy, hắn trầm tư nói. Vẫn là hành sự cẩn thận cho thỏa đáng, nếu bọn họ dám trắng trợn làm như vậy tất nhiên có chỗ dựa. Ta cảm thấy vẫn là trước tiên đi tra xét một phen thì tốt hơn. Tra xét? Trần Đại Sinh trừng mắt cười khổ nói. Thám báo ưu tú nhất tất cả đều một đi không trở lại, còn tra xét làm sao? Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười. Lần này liền để ta đi. Ngươi! Trần Đại Sinh nhất thời trầm mặt, theo Lý Vân Tiêu xác thực là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ở trong lòng Trần Đại Sinh, an nguy của hắn so với 800 ngàn đại quân còn nặng hơn. Không thể. Lạc Vân Thường lạnh lùng nói. Ta không đồng ý. Nhiều ngày trôi qua như vậy, nàng rốt cuộc lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nhìn sang, nhưng gặp phải ánh mắt như lưới dao kia, sợ đến vội vàng rụt trở về quay đầu đi. Như vậy đi, ta đi theo Vân Thiếu. Vấn đề sẽ không lớn à? Tiêu Khinh Vương mở miệng cười nói. Huống hồ ta cũng muốn gặp bảo bối có thể xúc động thiên địa dị trưởng, xem như là mở mang tầm mắt. Lý Vân Tiêu từ chối nói. Không thể, ngươi nhất định phải có chí dương chân khí của Lạc lão sư trấn áp hàn độc, bằng không phản phệ ngược lại sẽ trở thành phiền toái, để kế mông theo ta liền được. Lạc Vân Thường đột nhiên đứng lên, lớn tiếng cả giận nói: Lý Vân Tiêu, ngươi xem lời ta nói là không khí sao? Nơi này là hai quân đối chiến, ngươi xính anh hùng cái gì? Mặc dù là quát mắng, nhưng tâm ý quan tâm lộ rõ trên mặt. Tất cả mọi người đều trở nên trầm mặc. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, đôi môi khẽ nhúc nhích truyền âm nhập mật.

hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh, số lượng càng ngày càng nhiều. Ánh mắt của hắn chìm xuống, sắc mặt lãnh đạm nói: quả nhiên là yêu thú. Kế Mông ngơ ngác nhìn bốn phía, đột nhiên từ trong nhà dân chung quanh phát sinh tiếng ông ông, không ngừng từng đạo hào quang nhỏ yếu nổi lên càng ngày càng nhiều, thật giống như đom đóm, trong nháy mắt liền đem hai người bọn họ vây quanh. Những thứ tỏa ánh sáng kia tựa như ong mật, không ngừng phát sinh minh thanh, nhưng lại giống đom đóm, phần sau có ánh sáng. Thân thể to như nắm tay, khuôn mặt đáng ghét như con ruồi. Cả người Kế Mông sờn cả tóc gáy lên, những đồ vật này nếu gặp phải một hai con, hắn cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt, trực tiếp giết là được. Thế nhưng đảo mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn, phô thiên cách địa mà đến, toàn bộ trấn nhỏ trong nháy mắt liền bị loại vật này bao trùm. Vân Thiếu, những vật này là thứ gì? Mỗi một cái dĩ nhiên có tu vi võ sĩ. Kế Mông chỉ cảm thấy tê cả da đầu, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn con yêu trùng trên người tản mát ra khí tức. Dĩ nhiên mỗi con đều là nhất nguyên cảnh. Một cấp yêu thú tỷ thi trùng chính là một loại yêu thú dựa vào hấp thu chất sinh dưỡng của thi thể trưởng thành. Thực lực thấp nhưng số lượng khổng lồ, nếu có địa phương thi thể trồng chất thành núi, rất dễ dàng sinh sôi nảy nở. Lý Vân Tiêu nhìn trên thi thể bốn phía thỉnh thoảng bốc lên từng con tỷ thi trùng, lúc này mới lạnh lùng nói: chẳng trách sẽ biến thành dáng vẻ ấy, hóa ra là vì bồi dưỡng những thứ đồ này. Xem trong đó rất nhiều là mới từ ấu trứng ấp đi ra, thực lực không mạnh. Nhưng cũng có số ít lão trùng, sợ là có tu vi đỉnh cao võ sĩ. Kế Mông nói, coi như tu vi chỉ có võ sĩ, nhưng số lượng này. Lý Vân Tiêu từ trên người rút ra Thái Mơ Hàn Kiếm, cười lạnh nói, không cần lo lắng. Loại sâu bọ này không có trí khôn, cũng không bị người chỉ huy, chỉ là trong buồn nôn mà thôi. Rất dễ giết, ngươi xem. Hắn giơ trường kiếm lên, đột nhiên chém xuống, một đạo chân khí cực hàn phá không mà đi. Những tỷ đó thi trùng kia tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, dồn dập kêu to lui lại, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, vẫn như cũ có hơn 10 con bị kiếm khí chém chúng trực tiếp đọng lại thành băng ở trên không trung, rơi xuống đất nát tan. Chiêu kiếm này tựa hồ kích thích tỷ thi trùng, dồn dập phẫn nộ ong ong rít gào lao xuống. Trong lòng Kế Mông hơi định lại, nhưng nội tâm cũng cười khổ không thôi. Bản thân Lý Vân Tiêu cũng chỉ có tu vi võ sĩ, nhưng một chiêu kiếm trực tiếp giết chết hơn 10 yêu thú nhất nguyên cảnh, chuyện này cũng may hắn sớm đã quen, nhất thời đem tinh thần chấn động, rút nguyễn kiếm ra, múa vài đạo kiếm hoa, đem hai người bảo vệ. Ở ngoài ánh kiếm, hoa đào nở rộ, mỗi một đóa hoa đào sinh trưởng tiêu tan đều có một con tỷ thi trùng bị cắn giết. Ta không cần bảo vệ, ngươi tận lực giết trùng là được. Không cần dùng chiêu thức quá đẹp đẽ, chừa chút khí lực đến mặt sau. Thanh âm của Lý Vân Tiêu vang lên, chỉ thấy bước tiến dưới chân hắn biến hóa liên, không ngừng tránh né công kích. Thái Mơ Hàn Kiếm trong tay hời hợt chém ra, mỗi lần đều có thể chặt bỏ hơn 10 con thi trùng. Kế Mông cả kinh, nhất thời hiểu được, đem chiêu thức đơn giản hóa thành xoay ngang dựng đứng, nhất thời tỷ thi trùng ngã xuống càng nhiều. Rất nhanh thi thể thi trùng ở bên cạnh hai người chồng chất như núi, trên bầu trời minh thanh cũng yếu dần, còn lại mấy trăm con như thiêu thân lao đầu vào lửa bị giết chết. Đột nhiên giữa bầu trời có một đạo hắc vân thổi qua, ánh mặt trời trên tiểu trấn bị chắn, hai người cảm thấy tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn tới, nhất thời ngơ ngác nhảy dựng lên. Này ở đâu là mây đen gì, dĩ nhiên là bốn con tỷ thi trùng cực kỳ khổng lồ nối liền cùng nhau, mỗi con đều to bằng cái thớt, đột nhiên nhào bay xuống. Bốn con tỷ thi trùng này thực lực ở nhị phân cảnh giới, hiển nhiên là tồn tại vương giả trong tỷ thi trùng. Sở dĩ hai người giật mình là bởi vì dáng vẻ quá buồn nôn, dạ dày lăn lộn, yết hầu muốn ói ra. Bốn con tỷ thi trùng tựa hồ hơi có chút trí tuệ, thật giống như có thể phân biệt ra được hai người mạnh yếu, tất cả đều hướng về Lý Vân Tiêu cắn xé.

Trên mặt Tôn Tu Mỹ rơi hai hàng thanh lệ, trong mắt càng là vẻ oán độc, mạnh mẽ đạp mấy phát, dữ tợn nói: "Ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Trượng phu của ta đã biến thành một con cóc. Ngươi biết người ta ở sau lưng nói ta thế nào sao? Ngươi cái chết tiệt này. Từ khi ngươi đổi lấy nó, mỗi lần luyện công liền trở thành dáng vẻ một con cóc. Tình yêu của ta đối với ngươi liền từng ngày mất đi, thẳng đến về sau liền một lòng muốn giết chết ngươi." Phốc. Lệ Văn Thạch bị nàng tàn nhẫn giẫm, lại ói ra ngụm máu tươi. Hai mắt chậm rãi trống rỗng, chậm rãi phóng to, trong con ngươi lấp lóe ra một tia chấp niệm, cũng vào đúng lúc này đột nhiên dừng lại, cắt ra tản đi. "Ha ha, ha ha, ngươi rốt cuộc chết rồi." Tôn Tu Mỹ điên cuồng cười to lên, tựa hồ hết sức hài lòng. Nàng bỗng ngừng lại, lạnh lùng nhìn mấy người Lý Vân Tiêu, cười nhạo nói: "Nếu muốn giết ta, có bản lĩnh liền đến đi." Nàng dứt tiếng, cả người hóa thành một đạo thủy ảnh, hướng về trên đỉnh núi bay vút đi. Kế Mông cùng Huyền Lôi Kinh Phân Hống đều trầm mặt, liền muốn đuổi theo. "Đừng đuổi." Lý Vân Tiêu bước nhanh đi lên phía trước, một trường vỗ ở trên người Kế Mông, hơn 10 cây ngũ thải thần không châm bắn ra, bắn vào trong đại thụ, xuyên thủng ra ngoài. Chỉ thấy trên thân châm đắc đạm bạc hơn nửa. Kế Mông cảm thấy sức mạnh cả người trong nháy mắt bị kéo không, cả người cũng trực tiếp co quắp ngã xuống. Lý Vân Tiêu vội vàng đỡ lấy hắn, lấy ra mấy viên đan dược trực tiếp rót vào trong miệng hắn. Đem hắn thả ở sau lưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống, vỗ đầu của nó nói: "Tiểu Huyền, mang theo hắn hạ sơn, xuyên qua Phi Phượng Trấn đi về hướng An Vĩnh Thành. Yêu thú theo cấp bậc tăng lên trí tuệ cũng càng ngày càng cao." Huyền Lôi Kinh Vân Hống thân là yêu thú cấp 5, đã có linh trí như hài đồng nhân loại, thêm vào nhiều năm được Hứa Bình Hồng dạy dỗ như vậy, từ lâu thông nhân tính. Nó lộ ra một tia không muốn, ở trên người Lý Vân Tiêu làm nũng lên: "Ha ha, yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Hắn vỗ vỗ đầu của Huyền Lôi Kinh Vân Hống, đưa nó xuống núi. Nhìn Huyền Lôi Kinh Vân Hống cõng Kế Mông rời đi, ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần dần chìm xuống. Hắn quay đầu lại nhìn trên đỉnh ngọn núi địa phương chân linh hỏa phượng phi thiên trong giới thần bi. Chân linh hỏa phượng, không nghĩ tới lại là bảo vật cùng chân linh có quan hệ. Mặc dù là vũ đế cường giả gặp phải cũng sẽ liều mạng ra tay, ta làm sao có thể từ bỏ. Hắn cắn răng một cái, biết rõ phía trước còn có kẻ địch mạnh mẽ đang đợi, nhưng vẫn như cũ không nhịn được tiếp tục đi tới. Trên đỉnh núi, Tề Chân Tử tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn thúc giục: "Hồ Diên Minh còn bao lâu nữa mới có thể mở ra?" Nam tử tóc đỏ ngồi ở trước vách đá trầm tư nói: "Sắp rồi, đại khái còn có 3 canh giờ. 3 canh giờ. Tề Chân Tử có chút hơi giận nói: "Mấy ngày hôm trước ngươi nói 10 canh giờ, bây giờ còn có 3 canh giờ. Ngươi ở đây đã kéo 1 tháng. Trong mắt Hồ Diên Minh dâng lên tức giận, lướt qua một tia không vui, lãnh đạm nói: "Này chính là thượng cổ đại năng lưu lại thượng cổ phong ấn, nếu không phải thời gian quá lâu bị 5 tháng ăn mòn, coi như cho ta 10.000 năm cũng không phá ra được. Bây giờ tốc độ đã rất nhanh." Tề Chân Tử sững sờ, không nghĩ tới Hồ Diên Minh dám chống đối hắn, muốn nổi giận nhưng cố nín lại. Dù sao phá giải trận pháp này hoàn toàn dựa vào hắn mới được. Hồ Diên Minh là một tên thuật luyện sư duy nhất trong vô thượng lục tử, hơn nữa là cấp 4 quân cấp thuật luyện sư. Mặc dù tại Hỏa Âu Đế Quốc cũng được hưởng danh dự cực cao, không kém Tề Chân Tử. Há là nhân vật có thể bị người quát mắng tùy tiện, nếu không phải nơi đây bảo vật quá mức mê người, bị Tề Chân Tử thúc giục mấy lần đã sớm hất tay rời đi. Sư thúc không tốt. Bóng người Tôn Tu Mỹ xuất hiện ở trên đỉnh núi, một mặt khủng hoảng, mang theo tiếng khóc nức nở nghẹn ngào nói: "Lệ sư huyên cùng Hứa sư huyên đều bị giết." Dịch Tiểu Sơn cả kinh nói: "Đến là người nào?"

Hồ Diên Minh cả giận nói: "Làm bừa, sư thúc, ngươi ngay cả một tiểu tử võ sĩ cũng sợ. Một tên võ sĩ có thể nhảy ra bọt nước gì? Xảy ra chuyện ta phụ trách." "Hừ, ngươi phụ trách? Ngươi phụ trách nổi sao?" Tề Chân Tử lạnh lùng nói: "Lần hành động này ta là chỉ huy tối cao, cũng là sư thúc của ngươi, phải nghe ta." Hồ Diên Minh giận dữ cười, lạnh lùng nói: "Đã như vậy, vậy sư thúc ngươi phá giải đi thôi, thứ ta không phụng bồi." Hắn trực tiếp đứng thẳng lên, liền muốn đi. "Ngươi!" Tề Chân Tử giận dữ, không cứng được hắn, mạnh mẽ phất ốm tay áo một cái cả giận nói: "Xảy ra chuyện, xem ta lột ra ngươi như thế nào." "Hanh!" Hồ Diên Minh không để ý lắm, hừ lạnh một tiếng, hắn quay đầu đối với Lý Vân Tiêu nói: "Tiểu tử, lại đây." Nội tâm Lý Vân Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tính mạng tạm thời bảo vệ, chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Hắn bước nhanh đi lên phía trước nói: "Chuyện gì?" Nhưng ánh mắt rơi vào trên vách đá, trong tròng mắt lướt qua một tia khiếp sợ. "Hả? Ngươi biết trận pháp này?" Trong lòng Hồ Diên Minh đột nhiên hơi động, khiếp sợ hỏi: "Trận pháp? Đây là trận pháp sao?" Lý Vân Tiêu vội vàng che giấu tâm tình của mình, giả bộ ngu nói: "Là có chút sống trận pháp, nhưng nhiều hoa văn như vậy là có ý gì?" Lúc này Hồ Diên Minh mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ là mình quá mẫn cảm, một tên thuật luyện sư cấp 2, làm sao có khả năng nhận ra thượng cổ kỳ trận này, mình cũng là ở trong điển tịch của Vô Thượng Cung tra được miêu tả tương quan, nghiên cứu hồi lâu mới tìm được con đường phá giải. Hắn mỉm cười nói: "Ngươi thiên phú không tệ, 15 tuổi đã là thuật luyện sư cấp 2, sư phụ ngươi là ai?" Ba người còn lại đều chấn động trong lòng, ngơ ngác thất sắc, thiếu niên này dĩ nhiên là thuật luyện sư cấp 2. Bọn họ không nhìn ra đẳng cấp thuật luyện của Lý Vân Tiêu, nhưng tuổi tác lại một chút liền nhìn ra. 15 tuổi cửu tinh võ sĩ đã là thiên phú kỳ giai, lại còn có một thân phận thuật luyện sư cấp 2, vậy tuyệt đối là tồn tại kinh thế hãi tục. Sát cơ trong mắt Tề Chân Tử càng nồng, yêu nghiệt như thế, thân phận chắc chắn sẽ không đơn giản, nhất định phải tìm cơ hội ra tay giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Lý Vân Tiêu nói: "Sư phụ ta là Thiên Thủy Quốc thuật luyện sư công hội hội trưởng Hứa Hàn." "Quả nhiên là Hứa Hàn." Hồ Diên Minh khẽ mỉm cười. Thiên Thủy Quốc ngoại trừ hắn cùng Trương Thanh Phàm, liền không còn nhân vật có thể xuất thủ. "Có điều thiên tư của ngươi so với Hứa Hàn muốn cao hơn trăm lần, theo hắn học, không khỏi làm lỡ ngươi." "Ta chính là Hỏa Đế Quốc cấp 4 thuật luyện sư Hồ Diên Minh, ngươi có nguyện bái ta làm thầy hay không?" Hắn dĩ nhiên nổi lên tâm ái tài, muốn thu đồ đệ. Lý Vân Tiêu cùng mấy người khác đều giật nảy cả mình, trong mắt Tề Chân Tử bùng lên tức giận, kiên quyết quát lên: "Hồ Diên Minh, việc thu đồ đệ ngày sau hãy nói, hiện tại một lòng phá trận đi." "Hừ."